Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, thiên phạm ngôi sao. Ẩn thân dị năng, làm sao Sở Nam, có chuyện gì khó xử? Giống như phát giác được Sở Nam có chút dị thường, Tô Ngữ Nghiên thanh âm lần nữa truyền đến. A, đột nhiên nghĩ đến chút chuyện, lúc này, nghe được Tô Ngữ Nghiên hỏi thăm. Sở Nam trong lòng suy nghĩ lão cổ tin tức đồng thời. Tùy ý qua loa Tô Ngữ Nghiên nói, ta chỉ là muốn nói, nếu như cứu tốt người bệnh nhân kia, ta cần muốn thù lao là Tô gia giúp ta bảo vệ muội muội ta cùng hắn bạn thân. Cái này, có thể làm được sao? Vẻn vẹn bảo hộ lời nói, nếu như ngươi có thể cứu tốt người bệnh nhân kia, đó là đương nhiên không có vấn đề. Cho dù không thể cứu chị, nếu như ngươi Tô gia kia liền càng không có vấn đề. Tô Ngữ Nghiên ngữ khí rất lợi hại khẳng định. Vậy thì tốt, ta biết, 3 ngày sau gặp lại. Sở Nam trầm ngâm nói. Tốt, gặp lại. Tô Ngữ Nghiên cũng vào lúc này cúp điện thoại. Cực phẩm thị nữ, chỉ là loại này băng sơn tuyết nữ đồng dạng nữ tử. Bản thân ý chí cũng vô cùng kiên định. Sao có thể cam tâm trở thành thị nữ? Dùng sức mạnh, bằng vào ta thực lực bây giờ. Đối mặt Tô gia, cũng không thực tế. Nếu như là cổ đại xã hội, thu tên nha hoàn thị nữ cũng không có gì độ khó khăn. Thế nhưng là cái này coi trọng người người bình đẳng xã hội hiện đại. Sở Nam hít sâu một hơi, cảm giác đến vô cùng nhức đầu. Có thể, loại này siêu cực phẩm thị nữ. Thu chi sau chỗ tốt, không cần nghĩ liền biết. Không phải vậy, cái kia lão cổ dùng cái gì kích động như vậy? Trầm ngâm nửa ngày, Sở Nam lắc đầu, sau đó đưa điện thoại di động tắt máy. Tiếp theo, ánh mắt rơi vào trên ngân châm, xếp bằng ngồi dưới đất. Sở Nam bắt đầu minh tưởng, vũ trụ tinh hà vì thái cực, hóa thành ngôi sao nhập minh nghĩ. Sở Nam Minh muốn mở ra, thiên khải ngôi sao bắt đầu ở trong mi tâm xoay tròn. Đây là quay quanh, quỹ tích, là toàn bộ mi tâm hắc ám tinh không. Quay quanh mở ra, Sở Nam mi tâm chấn động, một cỗ thê lương lực lượng. Tại mi tâm chấn động, một khắc này, phảng phất có một cỗ lực lượng. Tại mi tâm bên trong một lần nữa sinh ra, ông... Mi tâm như có một chiếc mắt nằm dọc, sắp mở ra, Sở Nam tại minh tưởng bên trong, tâm thần hợp nhất, tư tưởng toàn bộ hội tụ đến thiên khải ngôi sao bên trên. Thiên khải tinh năng đo, đã viên mãn về sau, lại như cũ có năng lượng hội tụ, ngọc như ý bên trong năng lượng, bắt đầu chảy ngược, nhiều đám âm hàn khí tức, chảy xuôi mà ra, hội tụ mi tâm. Chỉ một lát sau, Sở Nam toàn thân rung động dốc hết ra, một cỗ nhói nhói cảm giác xuyên thấu mi tâm, phảng phất có một thanh kiếm sắc, đem hắn theo mi tâm đến cái ót xuyên thủng. Sở Nam cắn răng, rên lên một tiếng, cảm giác đại não một trận oanh minh, một trận ngất, hắn cũng không rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì, nhưng loại này oanh minh ngất cảm giác biến mất về sau. Một cỗ trước đó chưa từng có mát lạnh cảm giác, để Sở Nam có loại cử hà phi tiên cảm giác mãnh liệt. Cùng lúc đó, Sở Nam chỉ cảm thấy, hắn hai mắt đã lần nữa thuế biến, năng lực nhìn xuyên tường, phảng phất trong nháy mắt đề bạt một cái đại cảnh giới. Mà cái này, y nguyên không phải trọng yếu nhất là, Sở Nam phát hiện, thân thể của hắn. Phảng phất đã kinh biến đến mức trong suốt. Đây là Sở Nam rung động trong lòng. Hắn mơ hồ có phát giác. Sau đó, Sở Nam rời khỏi minh tưởng trạng thái. Cảm ứng cửu chuyển ma thần quyết. Đồng thời quan tưởng mi tâm hắc ám tinh không. Quả nhiên, thiên khải ngôi sao bên cạnh. Sinh ra một khỏa song tử tinh. Như xen lẫn. Sở Nam cảm ứng viên này giống như đúc sáng ngời tinh cầu thời điểm. Thân thể của hắn trực tiếp trở nên trong suốt. Thiên Phạm ngôi sao, chấp trưởng ẩn thân chi lực, tiểu ẩn tại núi, đại ịnh tại đô thị, tiêu giao hồng trần, cầu thả đô thị. Đây là Thiên Phạm ngôi sao quyền hạn, cũng là Thiên Phạm tinh năng lực ẩn thân. Một khắc này, Sở Nam có chút hiểu được hắn. Tháp sáng viên thứ hai chiến thần ngôi sao, Thiên Phạm ngôi sao, có thể, Sở Nam chỗ nghi hoặc là, hắn, cũng không có thu đầy thị nữ danh ngạch cái đều không có. Không có thu thị nữ, không phải là không thể thắp sáng chiến thần ngôi sao sao? Đây là tiên nữ sư phụ Tiêu Tử Y chính miệng nói tới. Sở Nam trong lòng khó có thể lý giải được. Bất đắc dĩ, hắn chuẩn bị triệu hoán lão cổ. Khác triệu hoán, ta tỉnh, lão cổ thanh âm, vào lúc này, cũng vang lên lần nữa. Sở Nam phát giác được, Ngọc Như Ý bên trong. Lão cổ lần này là thật ổn định không ít. Hoàn toàn thoát ly hấp hối trạng thái. Có thể, thời gian mới đi qua trong một giây lát mà thôi. Ta biết ngươi nghi hoặc cái gì. Ta không cách nào giải thích. Nhưng có một chút ngươi phải tin tưởng. Trong chuyện này, nàng tuyệt sẽ không lừa gạt ngươi. Vì sao như thế? Chỉ có thể nói, chiến thần truyền thừa, ta là thất bại giả. Mà ngươi là người thừa kế. Người thành công, truyền thừa duy nhất. Cho nên truyền thừa có biến hóa. Phát sinh một ít dị biến, loại tình huống này, không người có thể giải đáp. Lão cổ nghiêm túc nói, ta đương nhiên tin tưởng sư phụ, bất quá ta nhớ kỹ ngươi đã nói. Nhị chuyển trước đó, thị nữ danh ngạch sẽ không vượt qua 5 cái. Sở Nam nói, đúng, xác thực như thế, bởi vì nhất chuyển 9 ngôi sao bên trong, cũng không phải là tất cả ngôi sao đều nắm giữ thị nữ danh ngạch. Lão cổ nói, ta cảm thấy hiểu rõ nguyên nhân. Sở Nam suy tư, nói, ô, lão cổ kinh ngạc, nhất tinh, nắm giữ thị nữ danh ngạch, nhưng không cần thị nữ ta thì có thể đột phá. Nhị tinh, cũng có khả năng như thế. Nói cách khác, ta cảnh giới ràng buộc, không tại nhất tinh, mà khả năng tại nhị tinh, hoặc là tam tinh, thậm chí bát tinh. Sở Nam làm ra nhất định phán đoán, cái này phán đoán, có nhất định đạo lý, đã nhị tinh khả năng không có thị nữ danh ngạch, tam tinh cũng là như thế, như vậy là không đại biểu, thị nữ danh ngạch, giống là một loại cảnh giới, hàng rào, tiêu chí. Nếu như là dạng này, vậy ngươi tình huống, thì phức tạp, lão cổ có chút trinh nhiên, như thế nào phức tạp? Sở Nam dò hỏi, không có cảnh giới hàng rào, muốn sao tu luyện không đúng, muốn sao thiên phú, kỳ cao, nhưng, ta thực sự nhìn không ra, người chỗ nào giống như là thiên phú cao bộ dáng. Lão cổ bình tĩnh nói ra, lão quỷ đầu, ta nhìn ngươi là ngứa ra ngứa. Sở Nam nghe ra lão cổ, chào phúng, ý tứ. Không khỏi cười hắc hắc nói, tốt a. Thừa nhận ngươi thiên phú tốt, lần này ta cũng theo được nhờ. Hai ngôi sao, hình thành song tử tuần hoàn, lắng đọng cái 2-3 năm, ngươi có thể mở ra quan thiên thuật, ngưng luyện ra con mắt thứ 3. Lão cổ vô cùng quả quyết nhận sợ, lại cũng không thấy đến không có ý tứ. Quan thiên thuật ta không biết, nhưng thiên nhãn cũng đã thành. Sở Nam tư tưởng hội tụ mi tâm. Mi tâm có một cái vô hình mắt dọc mở ra, đây là ẩn nặc chi nhãn, trong suốt mà không màu vô hình, nhìn không thấy, sờ không được, nhưng, nó tồn tại ở nào có. Ngoạc ào, lão cổ kinh hô một tiếng, ông, một đạo âm u quỷ khí phun ra, nhất thời, trực tiếp hình chiếu mà ra, hóa thành một đạo màu đen quỷ ảnh, đứng tại Sở Nam bên cạnh thân. Ngươi có thể đi ra. Sở Nam hiếu kỳ, cầm con mắt thứ 3 liền muốn nhìn về phía lão cổ. Hiu, lập cổ thân ảnh lóe lên, đột nhiên hóa thành khói đen chui vào Ngọc Như Ý bên trong. Tránh đi Sở Nam thiên nhãn, đừng có dùng con mắt này nhìn ta còn không muốn hóa thành kiếp cho. Tiểu Sở Nam, ta lớn tuổi, chịu không được hành hạ như thế, kinh hãi như vậy. Lão cổ kinh hãi liên tục. Ô, ngươi như thế sợ, ngươi chạy ra đến nhìn ta thiên nhãn, lại là vì sao? Sở Nam như có điều suy nghĩ, lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái này, dính đến một cái thiên đại bí mật, cũng phi thường trọng yếu. Ta không tiếc bốc lên bị giết chết mạo hiểm bay ra ngoài, chính là vì xác định một chút hôm nay mắt là thật. Hiện tại xem ra, quả nhiên là thật. Lão cổ cẩn thận từng ly từng tí, như làm tặc, tại Sở Nam trong lòng thấp giọng nói ra. Thanh âm hắn bên trong tràn ngập kích động, cuồng hỉ cùng có chút quỷ dị tâm tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.